Hạng Thủ Đằng cùng với chiến thần cung kia ba vị thái thượng trưởng lão, đều là thoáng cái quay đầu, sát ý cơ hồ thực chất hóa hướng phía tiếng bước chân đầu nguồn nhìn lại. Đây là nàng Hạng Thiến Thanh nhất nhất nhất vinh diệu nhất, nhất thần thánh thời điểm a. Lại có người phát ra âm thanh, lại có người muốn phá hư, đáng chết 1000 vạn lần. Hạng Thiến Thanh ánh mắt chỗ sâu, sát ý đều ngưng hình, Tô Trần thân ảnh rơi vào tất cả mọi người trong mắt bên trong, càng có người thoáng cái liền nhận ra. Tô Trần, kia là Tô Trần. Hắn không phải là tại Hắc Thần Sơn vực viên gia sao? Hắn sao lại tới đây? Hắn không phục. Niên kỷ của hắn càng nhỏ hơn, tựa hồ thực lực cũng là cực mạnh. Không phục Hạng Thiến Thanh phi thăng. Có trò hay để nhìn. Có chút bị ổi đi. Loại thời điểm này xuất hiện. Cái này Tô Trần, hoàn toàn chính xác, tuổi còn nhỏ a, mới hơn 20 tuổi. Nghe nói thực lực là cực mạnh cực mạnh. Những nghị luận này âm thanh, tất cả đều truyền vào Hạng Thiến Thanh, Hạng Thủ Đằng đám người trong lỗ tai. Cũng truyền vào Ngũ Trưởng lão đám người trong lỗ tai. Rất mạnh. Phương Xuyên Kiếm khẽ nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút đồng thời, càng nhiều hơn chính là ác tâm, hãm hại lừa gạt sao. Một cái nửa bước hàng cổ cảnh tiểu tử, rất mạnh. Tại Đại La Thiên, nửa bước hàng cổ cảnh tồn tại, kia là vật chủng hiếm có a. Một ước cái người tu võ bên trong cũng không tìm tới một cái tồn tại. Dùng sâu kiến để hình dung đều là ác tâm sâu kiến đi. Mặt hàng này, cũng dám đứng ra làm rối loạn phi thăng nghi thức. Mặt hàng này cũng muốn mưu toan hấp dẫn chính mình, thần nữ, ra ra chú ý, cũng muốn phi thăng Đại La Thiên, không biết mùi vị não tàn. Người trẻ tuổi, có chuyện gì, đợi đến phi thăng nghi thức về sau, lại nói. Hạng Thủ Đằng mở miệng, thanh âm của hắn rất yên tĩnh, lại cực kỳ lạnh, ở đáy lòng hắn, Tô Trần đã chết vô số lần, nhưng hiện tại, hắn không thể động thủ, bởi vì hôm nay... Hắn không muốn gặp máu, hơn nữa, ở trên làm trước mặt động thủ, là không tôn kính. Tô Trần tựa hồ không có nghe thấy. Trong ánh mắt của hắn, chỉ có Hạng Thiến Thanh. Ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta. Hạng Thiến Thanh cũng mở miệng. Nàng nhìn thấy Tô Trần ánh mắt bên trong nóng bỏng, coi là, kia nóng bỏng là chiến ý. Đáy lòng của nàng, đã sớm phát điên, đáng chết. Cái này tạp chủng, coi như muốn khiêu chiến chính mình. Cũng chọn đối với thời gian a. Phi thăng nghi thức thời điểm, đứng ra phá hư. Cái này tạp chủng là cố ý. Đáng chết a. Nói cho ta, Ôn Nhu còn sống không? Rốt cục, Tô Trần mở miệng. Hắn cái này mới mở miệng, mọi âm thanh yên tĩnh, hoàn toàn không dựa theo sáo lộ ra bài a. Tất cả mọi người coi là Tô Trần đây là muốn khiêu chiến Hạng Thiến Thanh, là không phục Hạng Thiến Thanh phi thăng. Không nghĩ tới, chính Hạng Thiến Thanh cũng là thần sắc hung hăng nhất biến, trái tim giống như là bị va chạm một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Trần lại là vì Ôn Nhu mà đến. Hơn nữa, tựa hồ đã biết cái gì, làm sao có thể, liên quan tới Ôn Nhu sự tình, coi như mình phụ thân cũng không biết a. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Hạng Thiến Thanh nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, nói, Tô Trần dừng bước. Ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Ôn Nhu, âm thanh yên tĩnh làm người sợ run. Thảo, con kiến nhỏ, ta rất đáng ghét bóp chết con kiến, nhưng nếu có một con kiến không biết chết sống, quả thực là muốn tìm chết, con mẹ nó chứ cũng có thể hao chút sự tình bóp một lần. Phương Xuyên Kiếm đột nhiên mắng, hắn là nhịn không được. Thứ nhất, Tô Trần vậy mà đánh gãy nghi thức không quan trọng, mấu chốt là, đây là Đạo Kình Tông nghi thức. Là gia gia chủ trì phi thăng nghi thức, cái này hắn mẹ là muốn chết. Thứ hai, Tô Trần từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng đem hắn cùng gia gia còn có thần nữ xem như không khí. Hắn chú ý tới, Tô Trần ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạng Thiến Thanh, không có một chút di chuyển. Thứ ba, Hạng Thiến Thanh loại này tuyệt sắc, hắn còn là động tâm, đương nhiên, hắn một trái tim còn là tại thần nữ nơi nào, nhưng Hạng Thiến Thanh đích thật là tuyệt sắc. Thuộc về loại kia nam nhân rung động. Tổng hợp lấy 3 điểm, Phương Xuyên Kiếm trực tiếp phát nổ. Lúc đầu, Hạng Thiến Thanh đã chuẩn bị phát tác, thậm chí trực tiếp xuất thủ, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Phương Xuyên kiếm vậy mà chủ động ra mặt, phi thường kinh hỉ. Thế là nàng ngạnh sinh sinh đè xuống chính mình sát ý cùng nghĩ muốn xuất thủ tâm. Nói cho ta, Ôn Nhu còn sống không? Nhưng mà khiến cho mọi người đều chấn động ức vạn phần thời điểm, Tô Trần lại vậy mà nhìn cũng không nhìn Phương Xuyên kiếm liếc mắt, tựa như không có nghe được Phương Xuyên kiếm tức giận, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hạng Thiến Thanh, lặp lại một lần. Phương Xuyên kiếm sắc mặt thoáng cái đỏ lên, một cái con kiến nhỏ cũng dám không nhìn chính mình. Còn tại như thế nhiều như vậy người tu võ trước mặt không nhìn chính mình, hắn đơn giản muốn phát nổ. Chính là tại Đại La Thiên, hắn cũng chưa từng dạng này bị không để ý tới a. Con kiến nhỏ, ngươi đáng chết. Phương Xuyên kiếm thoáng cái sát ý cuồng bạo, một tiếng gầm thét. Một tiếng gầm này dưới, đơn giản có loại lão thiên đều nổi giận cảm giác, quá kinh khủng. Tu võ chàng bên trên tựa như là thoáng cái đè xuống một bức cự hình đại sơn, ép tới tất cả mọi người không thở nổi, ép tới mỗi người đều sắc mặt trắng bệch. Thật mạnh. Phương Xuyên kiếm giận dữ, bày ra thực lực, quá kinh sợ. Đây chính là Đại La Thiên cường giả sao? Như vậy kinh khủng, như vậy vô địch. Cũng chính là cái này một giây, đang làm Phương Xuyên kiếm muốn xuất thủ thời điểm, đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Một mực trầm mặc, cơ hồ cũng bị người sơ sót Tiêu Diên, vậy mà ngẩng đầu hướng phía Phương Xuyên kiếm nhìn lại. Tiêu Diên nhìn chằm chằm Phương Xuyên kiếm, kia rét lạnh thấu xương thiên âm huyền khí, thoáng cái hướng phía Phương Xuyên kiếm bao phủ tới. Phương Xuyên kiếm hung hăng run lên, kém chút bị đông cứng thành người vô dụng. Cả người hắn càng là toàn thân run rẩy, toàn thân bốc lên màu bạc trắng khí lưu. Hắn hoảng sợ, không dám tin, sợ hãi hướng phía Tiêu Diên nhìn lại. Đáng chết chính là ngươi a, ai cho ngươi lá gan cùng Tô Trần nói như vậy? Tiêu Diên đôi mắt đẹp bên trong sát ý lăng lệ, tựa như là cực điểm sắc bén thiên phạt chi kiếm, khóa chặt Phương Xuyên kiếm. Nàng thản nhiên nói, trong thanh âm không có một tia cảm xúc, chỉ có lạnh, chỉ có đông kết hết thảy, bóp chết hết thảy, băng phong hết thảy lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1341, Tiêu Diên bá đạo, thần nữ, ngài. Phương Xuyên kiếm đầu óc một ông, đều không làm sao biết nói chuyện. Thần nữ vậy mà vì một cái chiến cổ thiên sâu kiến quát lớn chính mình. Cái này sâu kiến, ngay cả hàng cổ cảnh đều không phải là a. Hắn Phương Xuyên kiếm nhà người hầu đều không chỉ hàng cổ cảnh cảnh giới. Loại này nhỏ bé đến hắn khó có thể tưởng tượng sâu kiến, thần nữ làm sao lại sẽ vì hắn nói chuyện. Hơn nữa, đây là thần nữ tiến vào đạo kình tông về sau, lần thứ nhất giữ gìn người khác a. Trước kia hắn đều coi là thần nữ là thấu xương rét lạnh, tuyệt đối sẽ không có cảm xúc ba động cái chủng loại kia. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Xuyên kiếm kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Diên, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì, một mảnh bột nhão cảm giác. Trên thực tế, không nói Phương Xuyên kiếm, chính là gia gia hắn Ngũ trưởng lão, cái này ngồi ở vị trí cao lão quái vật cấp bậc kinh khủng chí cường giả, đều đôi mắt hung hăng một quất, cũng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nếu như Tiêu Diên cử tuyệt tôn nhi Phương Xuyên kiếm truy cầu, hắn có thể lý giải, cũng cảm thấy rất bình thường. Dù sao, hắn thấy Tiêu Diên có lẽ chướng mắt bất kỳ một cái nào nam tử, trong lòng căn bản không có tình yêu nam nữ tồn tại. Có thể Tiêu Diên vì một cái chiến cổ thiên người xa lạ, đối với mình tôn nhi sinh ra nồng đậm sát ý, ngay cả Ngũ trưởng lão đều cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Mà tu võ chàng bên trên, giờ phút này, đồng dạng là chôn vùi yên tĩnh giống nhau. Tất cả mọi người cũng đều mộng. Tiêu Diên mặc dù từ xuất hiện mãi cho đến phía trước một khắc, đều không có làm sao nói. Có thể tất cả mọi người không phải mù lòa, ai cũng có thể nhìn ra, thượng sứ một đoàn người bên trong, này tuyệt mỹ thần nữ, tuyệt đối là địa vị cao nhất một trong, cùng kia Ngũ trưởng lão khả năng đều tương xứng. Dạng này một vị thần nữ, Tô Trần làm sao dựng vào? Dựa theo đạo lý tới nói, Tô Trần hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy vị này thần nữ mới là a. Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. mà Hạng Thủ Đằng cùng với mấy vị chiến thần cung thái thượng trưởng lão thì là tại vô tận chấn động cùng không dám tin bên trong, càng nhiều một chút thấp thỏm, sốt ruột, hoảng sợ.